Kiếm Lai, chương 576, gặp phải ta thôi Đông Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tuyền trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mở miệng trêu ghẹo, không phải còn thiếu một cảnh sao? Ngươi thật sự coi mình là Ngự Phong cảnh vũ phu rồi hả? Dưới chân không còn thanh kiếm, Trần Bình An nhẹ nhàng dậm chân, biển mây như thực chất, giống như tấm bạch ngọc thạch. Thật sự, tiên gia thuật pháp quá huyền diệu, hắn mỉm cười nói. Cảm ơn, Trúc Tuyền cười bảo, nói sau khi ra ngoài, nội tâm ngươi có còn cảm thấy thống khoái chút nào không? Trần Bình An ôm lấy cái hót, tốt hơn nhiều, Trúc Tuyền lắc đầu, có vài lời nói ra thì nhổ được chút chọc khí, nhưng không thể chính thức dùng được. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến mình bị đè bẹp mất. Một người tinh khí thần, không phải là quyền ý, không phải là rèn luyện cho đến khi chịu đựng được một hạt cải, rồi sau đó một quyền chém ra là được như trời long đất lở. Thật ra, tinh thần khi muốn đàng hoàng chính chính, nhưng có vài điều, ta là một ngoại nhân, cho dù chỉ là nói ít, ta vẫn cảm thấy phải là lời hữu ích. Kỳ thật còn có chút đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, như lần này đổi giết Cao Thừa, nếu đổi lại là ta, Trúc Tuyền, giả sử cùng ngươi tu vi bình thường, có lẽ đã chết sớm vài chục lần rồi. Trần Bình An thành tâm nói, vì vậy, ta rất ngưỡng mộ Trúc Tông Chủ, những con đường gian khổ vẫn có thể đi được bằng phẳng. Không nhiều người đứng ở đỉnh núi, những người tu đạo lại chịu khó chịu đựng để làm tốt những điều kiện tiên quyết. Mà nói, ta sai rồi, ta thiếu ngươi một ân tình lớn. Trúc Tuyền rút tay ra, vung vung lên, nói lời tâng bốc thì ít thôi, ta đây đâu cần mấy bộ lang điền bản thần nữ đồ để tiễn đưa ngươi. Trần Bình An cười nói, ta nằm một lát, Trúc Tông Chủ đừng cho là ta bất kính. Trúc Tuyền khẽ vươn tay, dưới đời này sẽ không có một bầu rượu nào mà không dọn dẹp được. Trần Bình An vừa muốn từ chỉ xích vật chính giữa lấy rượu, Trúc Tuyền trợn mắt nói. Phải là rượu ngon, đừng cầm những thứ rượu gạo phố phường lừa ta. Ta Trúc Tuyền từ nhỏ lớn lên trên núi, giả bộ không đến phố phường dân chúng. Cả đời này hãy cùng cửa nhà quỷ vực cốc trôi giạt, càng không nhớ quê. Trần Bình An có chút khó xử, chỉ xích vật chính giữa tiên gia cất rượu không nhiều. Trúc Tuyền đòi uống lại quá kén chọn, khiến hắn không thể đưa ra. Tuy nhiên, rượu vẫn phải cầm, Trần Bình An lập tức cầm ba ấm nền móng khác nhau. Từ Lão Long lấy Quế Hoa Nhưỡng, từ Phong Vĩ lấy Giếng Nước Tiên Nhân, từ Thư Giản lấy Hồ Tử Lưu Hãn. Một bình nhẹ nhàng ném qua. Quả nhiên, Trúc Tuyền trước thu hai ấm, đặt vào tay áo Càn Khôn, có chút thẹn thùng. Nhiều quá, thật không biết xấu hổ. Trần Bình An nằm lên như tấm ngọc thạch lớn. Tựa như năm đó nằm ở Sơn Nhai Thư Viện thôi Đông Sơn trên hành lang, không phải quê hương nhưng lại giống như quê hương. Rời khỏi hài cốt gành đoạn đường này, quả thật có chút mệt mỏi. Trúc Tuyền ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nương hắc y bên cạnh, phất tay áo, để cho bầu trời gió mạnh như nước gặp chỉ trụ, vượt qua cô nương. Nàng vẫn say giấc, không có gì lo lắng mới có thể không lo. Trúc Tuyền uống rượu, ưu sầu nói. Nếu như theo lời ngươi lúc trước, nếu vạn nhất Cai Thừa biết hẳn phải chết, ôm mộc nát đá tan không tiếc kéo Kinh Quan Thành và quỷ vực cốc chôn cùng, Mộc Y Sơn cũng bị tàn phá không nói, hài cốt gành cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Duệ Hà Thủy ắt sẽ liên quan, cộng thêm quỷ vực cốc âm sát chi khí, khiến cho quá khứ lan ra, những người dân vô tội, không biết sẽ chết bao nhiêu. Quả thật là một sự. Đánh mạnh vào hắn, Trần Bình An đáp, không phải là vạn nhất, mà là một vạn. Trúc Tuyền cảm khái, đúng vậy, Trần Bình An chậm rãi nói. Trúc Tông Chủ biết rõ Bích Hỏa Thành mỗi ngày dòng người ra vào, Nại Hà Quan phiên chợ, hài cốt gành môn phái số lượng sao? Biết rõ Diêu Duệ Hà Thượng Du bao nhiêu người dân không? Trúc Tuyền sửng sốt một chút, ta biết rõ những thứ này để làm gì, ta thực chẳng quan tâm. Thực ra, con rùa đen bò tu hành còn vất vả. Làm tông chủ cũng nagi ôm mệt. Trần Bình An nói, khi ta đi ngang qua hài cốt gành, chỉ thấy qua, tính qua, nghe ngóng qua, trong sách lật qua. Vì vậy ta biết rõ, Trúc Tuyền bất đắc dĩ nói, Trần Bình An, không phải ta nói ngươi, mà là ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy? Trần Bình An gối hai tay lên cái ót phía dưới, rời Mộc Y Sơn sau, thấy ai cũng là Cao Thừa, đến Tùy Giá Thành mà nhà ma, ta thấy ai cũng là Trần Bình An. Cho nên, cũng rất mệt, Trúc Tuyền nghi hoặc, Vậy ngươi vì sao phải đến Bắc Câu Lô Châu? Đây là nơi ưa thích đánh nhau đến chết. Nếu ngươi sợ chết vậy sao không cảnh giác hơn một chút? Hơn nữa, ngươi còn chạy trốn kiểu gì? Nội tình vẫn còn thuần túy vũ phu, tối đa chỉ dựa vào một thanh bán tiên binh và phương thốn phù, trong nháy mắt có thể tạo ra khoảng cách lớn. Chúng ta trên năm cảnh, địa tiên luyện khí sĩ, cái nào cũng có thể chạy được hàng ngàn dặm. Nếu ngươi không cách nào cận thân, nhanh chóng phân ra sinh tử thắng bại, sẽ bị hao tổn mà chết. Trúc Tuyền vỗ đầu một cái. Được rồi, coi như ta chưa nói gì. Với bộ pháp bào, hắn không phải chỉ mặc hai kiện, mang theo cái hồ lô dưỡng kiếm, không có bổn mạng phi kiếm, hơn nữa lại là hai thanh. Hắn có thể giả vờ dưới cảnh giới năm, cũng có thể giả vờ là kiếm tu. Không có việc gì giả vờ bốn cảnh năm cảnh vũ phu. Mọi thứ đều được giấu giếm. Một khi gặp phải chém giết liều mạng, chính là bỗng dưng cận thân, một quyền loạn quyền đánh chết sư phụ già, cộng thêm phương thốn phù và vài kiếm. Đối với kim đan bình thường, thực sự không gánh nổi Trần Bình An ba lưỡi búa lớn này. Hơn nữa, tiểu tử này thật sự có thể chống đỡ được. Tay Trúc Tuyền cũng khá ngứa ngáy. Trên thuyền một vị đại quan vương triều kim thân cảnh vũ phu, sao có thể cùng con quỷ nhỏ gãi ngứa ngứa như vậy? Bất ngờ, Trần Bình An nói, ta thật ra vẫn chưa bước vào kim thân cảnh, mặc dù đang ở Tùy Giá Thành giữa biển mây thiên kiếp, tổn thất rất nghiêm trọng. Hầu như tất cả bùa chú đều dùng hết rồi, nhưng mà rèn luyện thể phách, lớn chịu ích lợi. Hiệu quả so với quê hương Lầu Trúc còn tốt hơn, dù sao tại nhà mình bị người uy quyền, rõ ràng khó tránh khỏi, đối phương không thật sự giết ta, chỉ là đau một chút. Không giống như bản thân hãm sâu trong thiên kiếp biển mây, thật sự sẽ chết. Nhưng dù như vậy, khoảng cách để đánh vỡ kim thân cảnh còn thiếu hai phần ý tứ. Một chút là không kết thành anh hùng gan, một chút là do học quyền pha tạp, hỗn tạp. Tà tham thì thâm, khó tránh khỏi dẫn đến quyền khung đánh nhau. Cho nên thủy chung không thể đạt tới mùa xuân sấm nổ vang, một quyền khai sơn 100 sông đổ về biển. Trúc Tuyền hiếu kỳ hỏi, người vẫn còn là sáu cảnh vũ phu sao? Trần Bình An gật đầu. Trúc Tuyền cười lớn. Vậy sao bảy cảnh vũ phu Bắc Câu Lô Châu lại không tìm đến cái chết? Trần Bình An suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói như vậy, nếu không thì dưới đời này ngoại trừ Tào Từ, tất cả sơn điên cảnh phía dưới thuần túy vũ phu cũng có thể đi tìm cái chết rồi. Trúc Tuyền đổ một ngụm rượu. Tào Từ gia hỏa này ngay cả ta loại người này đều nghe nói qua, sao ngươi lại biết? Trần Bình An ừ một tiếng, ngồi dậy. Tại kiếm khí trường thành, ta thua hắn ba trận. Trúc Tuyền trừng lớn mắt, lần này đến phiên Trần Bình An có chút thẹn thùng, có chút mất mặt. Trần Bình An rất nhanh ánh mắt kiên nghị, trên mặt vui vẻ, cái mây gió phất trước mặt, hai tay áo lưu lại gió mát. Không sao, võ học đường, nếu không vì Tào Từ kéo ngăn cách hai cảnh, chỉ cần ở trong một cảnh kém, đời này ta có hy vọng về lại. Trúc Tuyền biết rõ hắn đã hiểu lầm, thế gian trẻ tuổi vũ phu, có bao nhiêu người có thể để cho Tào Từ phụng bồi và đánh ba trận? Giống như thiên hạ cờ người, chủ thành bạch đế có thể nguyện ý cùng ai tốn mấy cục? Đó chỉ là khi sư diệt tổ thôi sam mà thôi. Tất nhiên, lợi hại hơn vẫn có thể để cho chủ thành bạch đế chủ động rời khỏi thành, mời đánh cờ người đọc sách, Tề Tĩnh Xuân. Văn thánh nhất mạch, đích thực ít người nhưng mỗi người đều xuất chúng. Tề Tĩnh Xuân lúc trước đã vượt qua trận đại kiếp nạn đó. Do hài cốt gành nằm ở Bắc Câu Lô Châu nhất Nam, mà Đại Ly lại ở Bảo Bình Châu nhất Bắc, lúc đó Mộc Y Sơn lên, Trúc Tuyền đã thấy được một số manh mối. Rồi hãy nói về luyện kiếm cực muộn, kiếm khí thật dài, hủy hoại vô số người kiếm tu, nghe nói cầu tiên hải ngoại, rời xa thế gian. Năm đó, Tả Hữu đã từng xuất hiện qua bản đồ Bắc Câu Lô Châu với bốn vị kiếm tiên, nhưng sau ba vị hỏi kiếm về sau, mọi người đều im lặng. Chỉ duy nhất một trong số họ là Ngọc Pháp Cảnh Kiếm Tiên, sau khi quay lại, đã một mực tuyên truyền với cả Bắc Câu Lô Châu, hô to. Ngọc Pháp Cảnh đừng đi nữa, tiên nhân cất bước. Về câu chuyện xưa của Văn Thánh Nhất Mạch đệ tử, thực sự có rất nhiều điều để nói. So với Á Thánh Nhất Mạch, nhân tài đông đúc, Văn Thánh Nhất Mạch có thể được coi là đã gần như chặt đứt hương hỏa, với ít người đệ tử, nhưng chuyện xưa lại rất phong phú. Bắc Câu Lô Châu có lẽ là nơi duy nhất trong thời đại này đối với Văn Thánh Nhất Mạch bày tỏ được sự hào cảm lớn nhất. Lý do rất đơn giản, vì có thể đánh nhau. Trúc Tuyền thực sự ngưỡng mộ Tả Hữu đó, không hề cằn nhằn, chỉ bạo bùng tính khí. Chậc chậc, so với Bắc Câu Lô Châu còn Câu Lô Châu, đúng là hào kiệt. Nghe nói hình dáng cũng rất đoan chính và nhã nhặn, nhưng lại được gọi là một người có thể đánh nhau, đánh cho kiếm tiên ở Bắc Câu Lô Châu cũng cảm thấy bực bội. Nếu hắn không sinh ra ở Câu Lô Châu, thì cái tính tình quái gở và không thích nhân gian thật đáng tiếc, bằng không thì mỗi ngày đều có thể luận bàn kiếm thuật. Trúc Tuyền cất tiếng cười, lau miệng, tự nhủ rằng nếu có thể gặp mặt một lần thì sẽ thật thoải mái. Về phần tiểu tử bên cạnh kia thì đã hiểu lầm, hắn cho rằng nàng đang chê cười hắn vì đã thua 3 trận, nên theo hắn đi. Đợi đã nào, Trúc Tuyền đột ngột quay lại, với vẻ mặt hung dữ nói. Trần Bình An, ngươi đang nói ai là đại sư huynh của ngươi? Tề tiên sinh rốt cuộc là ai vậy? Ban đầu, khi bị khí thế của tiểu tử này áp đảo, Trúc Tuyền cảm thấy có chút chấn động. Một gã vũ phu bậc 10, học sinh đệ tử của Nguyên Anh, lại còn lùm xùm cái gì đó liên quan đến nửa cái sư phụ, và lại là một vũ phu đỉnh cao, khiến nàng có chút hoa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, nàng còn lo lắng cho tâm cảnh của tiểu tử này có thể sẽ bị tổn thương, cho đến khi cuối cùng nàng mới lấy lại bình tĩnh và tức giận hỏi. Tả hữu sao lại thành đại sư huynh của ngươi hả? Thư sinh áo trắng mở lớn đôi mắt, ngạc nhiên nói. Trúc tông chủ đang nói gì vậy? Có phải uống rượu rồi nên nói lung tung không? Trúc Tuyền đứng dậy, ý cười trên môi, ngồi cạnh Trần Bình An và nói nhỏ. Thương lượng một chút, ta sẽ trả lại cho ngươi cái sư huynh mà ngươi nhắc tới. À, chính là cái người sử dụng kiếm kia, đến ta Mộc Y Sơn làm khách, có phải không? Có nhiều người muốn mời hắn uống rượu, nếu không phải hắn không muốn lên bờ mà đến Mộc Y Sơn, thì ta có thể đi trên biển tìm hắn. Ta sẽ nhờ ngươi giới thiệu để ta có thể gặp hắn, rồi sau đó mời Bảng Sơn Lĩnh đi cùng. Ta sẽ đứng bên cạnh hắn, để cho Bảng Lão Nhi vẽ một bức tranh cho chúng ta. Ai ôi, thật sự rất ngại mà. Trúc Tuyền nổi giận, đừng giả ngu với ta. Nói thẳng đi, có được hay không? Trần Bình An vò đầu bứt tai, thật sự đau đầu. Hơn nữa, chuyện này không phải đùa giỡn gì. Hắn thẳng thắn nói, hắn không cảm thấy mình có tư cách nhận ta là tiểu sư đệ. Hắn đã nói điều này trước mặt ta. Vì vậy, ta mới nói là muốn đi cầu, chưa chắc đã có thể cầu được. Trúc Tuyền vung tay tát, Trần Bình An nghiêng ngửa người ra sau. Đến khi tay nàng lướt qua đỉnh đầu thì hắn mới lại đứng thẳng dậy. Trúc Tuyền thu tay lại, cười nói, ta trả lại cho ngươi rượu được không? Trần Bình An lắc đầu, thật sự không được. Trúc Tuyền vỗ đầu gối, lằng nhằng quá, không ngạc nhiên sao tả hữu không chịu nhận ngươi làm tiểu sư đệ. Chỉ đến lúc này, Trúc Tuyền mới hiểu được lý do tại sao người trẻ tuổi bên cạnh mình lại nói như vậy về đại đệ tử quan chủ. Nếu tả hữu vào Bắc Câu Lô Châu, cảnh tượng đó thật sự sẽ không ngoái nhìn tiểu huyền đô quan Nguyên Anh đạo sĩ, dù chỉ một cái liếc mắt. Không chỉ đơn thuần là vấn đề về cảnh giới, các kiếm tiên ở trung thổ cũng khó mà nói. Chỉ cần nói với tả hữu không phải vì ta ở mức phi thăng mà liếc nhìn người, cũng không phải phàm nhân sẽ không nhìn ngươi. Đây cũng là điều cốt yếu khiến kiếm tu ở Bắc Câu Lô Châu đặc biệt kính trọng tả hữu. Đó chính là tâm tính. Trúc Tuyền nhìn lên bầu trời, giận dữ nói. Không được, đi thì đi ngay. Lúc trước đã nói chỉ bàn chuyện riêng tư, chưa bao giờ nghĩ lại dừng lại lâu như vậy. Đi trễ, sao ta có thể làm hai cái sư bá sư thúc đứng đó? Cái gì đức hạnh ta cũng không rõ lắm. Hận không thể chỉ cần là một gã mù đàn ông nguyện ý lấy ta, bọn họ sẽ phải vỗ tay khen ngợi. Nói không chừng còn muốn rơi nước mắt, rồi sau đó biến người đàn ông đó thành Bồ Tát cung cấp để đứng lên, thế là xong rồi. Quay trở lại nhìn hai lão già kia, không phải họ sẽ nghĩ ta chỉ đang một cuộc vui bên cạnh ngươi thôi sao? Thật là phiền phức, lão nương cả đời danh tiếng anh hùng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, danh tiếng như cỏ non này chắc chắn sẽ truyền khắp Mộc Y Sơn. Sau đó, Trúc Tuyền không nhận ra mình nói như vậy có chút oan uổng. Thấy người trẻ tuổi kia còn bối rối hơn cả nàng, tranh thủ thời gian đứng lên, lùi về phía sau vài bước, nghiêm mặt nói. Khẩn cầu Trúc tông chủ nhất định phải cắt đứt những lời đồn đãi vô căn cứ này. Bằng không, cuộc đời ta sẽ không bao giờ đến Mộc Y Sơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tuyền cảm thấy kỳ lạ, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Đối đầu với cao thừa cũng không có chút lo lắng nào, sao giờ lại mặt trắng bệch ra vậy? Lão nương có tư sắc không chịu nổi sao? Được rồi, lớn lên cũng không có lớn. Trúc Tuyền còn chưa kịp phản ứng, thì tiểu tử ấy đã lập tức móc ra một bình rượu, Không chỉ vậy, còn nói. Ta trong một lát không còn mấy ấm rồi, thiếu trước, chờ ta đến Bắc Cầu Lô Châu, nhất định Trúc Tông Chủ sẽ mang tốt hơn rượu đến cho ta. Trúc Tuyền vẫy tay, đã nhận được 3 bình rượu ngon từ tay người ta, trong tay bình này còn chưa uống xong. Không ngờ người nọ đã vứt rượu trả lại, Trúc Tông Chủ, còn lại trước thiếu, nếu có cơ hội sẽ đến Mộc Y Sơn làm khách, nếu như thực sự không có cơ hội bái phỏng Phi Ma Tông, ta sẽ gửi tới hướng Mộc Y Sơn. Sau đó, hắn khoát tay, để kiếm trở về dưới chân, trực tiếp ngự kiếm rời đi, nhanh chóng. Trúc Tuyền nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương trong trang phục màu đen, nghi ngờ nói. Tiểu tử này không thiếu những tiểu cô nương yêu thích, hơn nữa lại có chủ kiến, tuổi còn trẻ mà tài năng cũng không nhỏ, sao vẫn có thể như vậy? Trúc Tuyền lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Cao Thừa đã chịu một đòn lớn, Khâu Vực Cốc gần như sẽ không thể an tâm. Nàng cưỡi gió xuôi nam, về phần những vấn đề, không phải vì nàng không muốn nói vài câu, mà là không thể. Khúc mắc chỉ có thể tự mình giải quyết, đặc biệt là loại người như vậy, nhìn thì không thích để tâm đến chuyện vụn vặt, nhưng lại cứ tự đưa mình vào ngõ cụt. Thật sự là khó giải quyết. Ở bên thuyền, thư sinh áo trắng đeo kiếm sau lưng đã đứng trên lan can, mũi chân điểm nhẹ, tay áo trắng như tuyết tung bay, trực tiếp từ cửa sổ bên kia lướt trở về phòng, cửa sổ tự động đóng lại. Còn Đinh Đồng, người vẫn ngồi đó, ngắm phong cảnh, tâm không tĩnh lại được, đã ngả ra sau và ngã xuống boong thuyền. Tầng 2 bên quan cảnh đài đã không còn bóng người, thực tế, tất cả khách nhân trên tầng 2 đều đã rút lui về phòng. Thuyền thậm chí lo lắng rằng sẽ đột nhiên bị chém một kiếm, sau đó thì không còn gì nữa. Người trước đó bán cho tiểu thủy quái một tệp công báo quản sự, tâm trạng không thể sánh bằng với Đinh Đồng lúc này. Sự đáng sợ nhất không phải là những đứa trẻ tuổi trẻ, có tu vi cao như kiếm tiên, mà chính là tính tình khó đoán của họ. Bởi lẽ, một khi đã rút kiếm, cái chết có thể đến với mọi người như một điều hiển nhiên, và sau đó chỉ còn lại những lời cầu xin tha thứ và bồi thường, cả về vật chất lẫn sinh mệnh. Khi mà một kẻ có thể tùy ý quyết định sinh tử của người khác lại nhìn ngươi với ánh mắt cười cợt, như thể hắn đang xem con trai của mình. Và với lời nói hòa nhã nhưng hàm chứa bao âm mưu, cỗ máy mưu kế của hắn lại không chút do dự tiến lên. Ngươi còn có thể làm gì? Ngươi dám làm gì? Ngụy Bạch lúc này cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh, rơi vào tình huống khó khăn. Theo lý, cái chết của một vị đại cung phụng của Thiết Đồng Phủ đã là tổn thất lớn đối với toàn thể Ngụy Thị, một vị vũ phu xuất hiện trên chiến trường. Ngụy Bạch cần cân nhắc hai bên, nhưng giữa phòng cùng lão ma ma tính toán, lại không thể tìm ra đối sách phù hợp. Những suy nghĩ bồng bột, thiếu thận trọng có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, hậu quả khó lường, thậm chí là không còn cơ hội sống sót, không kịp quay lại Xuân Lộ Phố để ổn định tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không làm gì cả, hắn cảm thấy tựa như đang tự chuốc lấy cái chết. Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến lão ma ma không khỏi biến sắc. Bởi vì nàng không hề nhận ra động tĩnh, kẻ đến gần như không phát ra tiếng động. Trong phòng, mọi người có thể không có tu vi cao, nhưng nếu họ đã có thể ngồi ở đây, chắc chắn không phải là những kẻ tầm thường. Chắc chắn người đến là vị nữ tu trẻ tuổi tên Thanh Thanh, có lẽ đang tự trấn an bản thân, không muốn khiến người khác khó xử. Nàng đứng dậy và đi mở cửa, Ngụy Bạch thở dài, trước tiên đứng dậy và giơ tay ý bảo nữ tu trẻ tuổi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tự mình mở cửa, vừa thấy đạo sĩ, liền chắp tay nói. Thiết Đồng Phủ Ngụy Bạch, bái kiến kiếm tiên. Thư sinh áo trắng đứng ngoài cửa, cầm quạt xếp trong tay, cười nói. Ngụy công tử không cần khách sáo như vậy, không có đánh nhau thì sẽ không quen biết nhau thôi. Câu nói này khiến mọi người trong phòng run bắn. Khi trước Ngụy Bạch đứng dậy chào đón, họ cũng lập tức đứng dậy theo. Ngoại trừ lão ma ma và nữ tu trẻ tuổi, tất cả đều lùi lại vài bước, gương mặt căng thẳng, như thể đối diện với một mối nguy lớn. Ngụy Bạch đang định đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, nhưng thư sinh áo trắng sau khi bước vào, cánh cửa tự khép lại. Ngụy Bạch rút tay lại, đi theo người đó tới bàn. Khi nước đến chân, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác không chút lo lắng, như bị dao găm đâm vào tim, thực sự khó chịu. Thư sinh áo trắng ngồi xuống, rót một chén trà, nói. Lầu 2 phòng Nhiễu Thôn trà. Hương vị thì không được tốt lắm. Ngụy Bạch ngồi xuống, lão ma ma đứng sau lưng hắn, chỉ có nữ tu trẻ tuổi cùng ngồi cạnh hắn. Thư sinh áo trắng chỉ định một người, xin phiền người đi gọi thuyền quản sự tới đây. Người đó vội vàng cúi đầu, liên tục nói không dám, và nhanh chóng đi ra ngoài hô gọi người. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng lộ ra bầu không khí tĩnh lặng đầy căng thẳng. Sau một lát, thư sinh áo trắng cười nói, ta tới đây, vô tình thấy tiền bối rời thuyền và hành tẩu trên đất liền. Ngụy Bạch hiểu ý, lại thở phào nhẹ nhõm, Liêu sư phụ có thể cùng kiếm tiên tiền bối trao đổi một trận, có thể sẽ hồi phục lại cho Thiết Đồng Phủ, có lẽ sẽ khiến hắn phá vỡ bế tắc, từ đó cố gắng hơn. Nữ tu trẻ tuổi Chiếu Dạ Thảo Đường dường như là người cuối cùng trong phòng hiểu ra vấn đề này. Còn những người khác, thực sự chậm hơn Ngụy Bạch một bước để nhận ra sự tinh diệu trong cuộc đối thoại này, nhưng họ càng thêm khâm phục Ngụy Bạch. Kiếm tiên này không rõ vì sao lại cho Ngụy thị một cơ hội, nhưng đồng thời, đó cũng là một mối đe dọa vô hình, một cách cảnh cáo. Ta đã đánh chết Vũ Phu Kim thân cảnh của ngươi, giờ ta muốn vào phòng ngươi uống trà, liệu ngươi có dám ly kỳ tính toán với ta không? Thế nhưng, nếu Thiết Đồng Phủ có thể sắp xếp thỏa đáng, Ngụy Bạch cũng chỉ còn cách chấp nhận. Hắn không cách nào nuốt nổi thất bại này cũng như chịu đựng những lời khó nói. Lại một tiếng gõ cửa vang lên, người dẫn theo thuyền quản sự đã vào phòng. Lão Mama nhíu mày, khá lắm, đúng là vị kiếm tiên trẻ tuổi này thâm sâu. Nguyên lai đây là những gì hắn đã nói cho tiểu công tử, cũng là lời nói cho người bên thuyền nghe. Chỉ cần tiểu công tử đồng ý hòa giải, thì những lời lẽ chói tai trước đó của kiếm tiên sẽ trở nên có phần thiện ý, dẫu sao. Không phải là bị trừng phạt mà chết, mà là một trò cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu thuyền bên này chủ động giải thích, thì Thiết Đồng Phủ cũng sẽ bớt phần nào xấu hổ. Dẫu vậy, tiểu công tử có thể chủ động tìm đến thuyền quản sự này, ngầm nhắc nhở một câu, thì đối phương cũng sẽ nguyện ý giúp đỡ, mang lại lợi ích cho Thiết Đồng Phủ. Nhưng cũng từ đó, tiểu công tử sẽ càng thêm sốt ruột. Vấn đề nhỏ là như vậy. Nhưng nếu tiểu công tử có thể ngồi giữa, quan sát nhiều hơn, thì có thể sẽ lĩnh hội được những tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. Đánh nhau, chuyện nhà ngươi nuôi dưỡng Vũ Phu Kim thân cảnh, đó là ta một quyền việc. Còn về lĩnh vực quan trường, ta cũng rất quen thuộc, liệu có năng lực nào để đối mặt với ta, một kiếm tiên ở nơi khác hay không? Thiết Đồng Phủ không chắc chắn rằng mình có thể giáp mặt với kẻ như vậy. Chỉ cần có tiền, Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn có thể mời kim đan kiếm tiên xuống núi. Luyện kiếm, tiền rất nhiều, thậm chí cả nguyên anh kiếm tiên cũng có thể mời được. Dẫu vậy, vị kiếm tiên trẻ tuổi này lại là một người biết cách nắm bắt tình hình. Lão Mama là một tu sĩ ma đạo, trong mắt nàng không phân biệt tốt xấu. Thời đại này khôn ngoan hơn kẻ khác, chỉ có mạnh yếu khác nhau. Mà sức mạnh lại có hai loại, một loại là đã rõ ràng không thể chọc vào. Một loại là có thể chọc vào nhưng không nên chọc vào. Loại thứ nhất thường mạnh hơn, nhưng loại thứ hai có thể trở thành loại thứ nhất bất cứ lúc nào, thậm chí còn khó trị hơn. Cuối cùng, Thiết Đồng Phủ cũng chỉ là một thế lực thuộc thế tục dưới triều đại, quen thuộc với các quy tắc quan trường, để ứng xử với những tu sĩ trên núi, đặc biệt là những người thẳng thắn, thực tế không quá khó khăn. Khó khăn nằm ở những kẻ quỷ quyệt hơn cả quan viên. Ngụy thị là một trong ba đại hào phái trong đại quan vương triều, và thực sự ngược lại yên lặng chết non trong sách vở, lực lượng vũ phu cũng không thiếu, nhưng có rất nhiều kẻ không phục. Những kẻ này làm quan ở kinh thành thì dễ nói, nhưng ra ngoài làm quan, làm quận thành hay huyện lệnh sẽ gặp phải những lão hồ ly quỷ quyệt, khiến cho họ bế tắc, thật khó khăn và khó chịu. Vậy nên, trong những năm qua, Thiết Đồng Phủ bảo vệ Ngụy Bạch hết sức, luyện tập thức ăn đến mức kiệt sức. Chỉ sợ một ngày nào đó tiểu công tử sẽ gặp phải điều bất trắc, bị kẻ thù tìm đến. Tuy nhiên, mỗi lần tiểu công tử xuất hành đều bình an vô sự. Con đường đã định sẵn, tùy tùng cùng đi, có sự giúp đỡ từ tiên gia. Nhờ vậy, Thiết Đồng Phủ đã lợi dụng cơ hội ra tay, tiêu diệt không ít mối nguy tiềm ẩn, từ triều đình, trên núi, đến giang hồ. Thế nhưng lần này, thực sự là một bất ngờ lớn. Hôm nay, thuyền vẫn còn trong lãnh thổ của đại quan vương triều, nhưng họ lại không thèm quan tâm đến mặt mũi của Thiết Đồng Phủ và Xuân Lộ Phú, còn ra tay hành động trước, khiến mọi người xì xào bàn tán. Dẫu rằng trước đó không ai biết thân phận hiển hách của tiểu công tử, nhưng nghe cũng nên hiểu rõ. Thư sinh áo trắng cầm quạt xếp chỉ về phía cái bàn, nói. Thuyền đại quản sự, chúng ta đã thực hiện hai giao dịch mua bán người, sao phải khách khí như vậy? Ngồi xuống, uống trà đi. Thư sinh áo trắng một cách tùy tiện quét quạt xếp ngang qua, chén trà liền trượt tới chỗ thuyền quản sự bên cạnh bàn. Một nửa chén trà ở ngoài bàn hơi lay động, có lẽ sắp rơi nhưng lại không rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi nhắc ấm trà lên, quản sự vội vàng tiến lên hai bước, hai tay bắt lấy chén trà, cúi người, đưa chén trà lên, đợi lúc vị áo trắng kiếm tiên rót trà, lúc này mới ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, chưa hề có lời nịnh nọt nào thừa. Hôm nay chưa vào hạ, chiếc thuyền của ta đã trong thời buổi rối loạn. Hai giao dịch mua bán đó, một khoản là tiền cưỡi thuyền, một khoản tự nhiên là tiền mua bán công báo. Thư sinh áo trắng nhắc tới chén trà, ung dung uống một ngụm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, lưng tựa vào ghế, mở quạt xếp ra và nhẹ nhàng vỗ, khiến gió mát phả vào. Ngụy Bạch lúc này mới từ từ nâng chén trà, chậm chậm uống. Thuyền quản sự đứng sau Ngụy Bạch, chậm rãi uống trà, hai tay vẫn nâng chén không để xuống. Thư sinh áo trắng cười nói, có chút hiểu lầm, nói thoải mái ra thì được, ra ngoài, hỏa khí sinh tài. Ngụy Bạch tự rót một chén trà, đổ đầy, một tay cầm chén, một tay trống không, cười gật đầu nói. Kiếm tiên tiền bối khó được du lịch Sơn Thủy, lần này Thiết Đồng phủ trái ý kiếm tiên tiền bối, vãn bối dám lấy trà thay rượu, có thể từ phạt một ly không? Thư sinh áo trắng gật đầu, Ngụy Bạch uống một hơi cạn sạch, thuyền quản sự mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Hắn là một tu sĩ quan hải cảnh, lúc này như ngồi trên đống lửa. Thư sinh áo trắng quay đầu nhìn về phía vị nữ tu trẻ tuổi. Vị tiên tử này là ai? Ngụy Bạch đặt chén trà xuống rồi mỉm cười nói. Đây là Đường Thanh Thanh, con gái duy nhất của Đường tiên sư ở chiếu giả thảo đường Xuân Lộ Phố. Thư sinh áo trắng cười nói. Đường tiên tử trước tiên hãy ở trong phòng, nhất định phải mở cửa đón khách. Mỹ nhân ân tình nặng, Ngụy công tử không nên phụ lòng. Ngụy Bạch cười gật đầu, sẽ chờ song phương trưởng bối gật đầu. Thư sinh áo trắng ừ một tiếng, cười tủm tỉm nói. Dù sao ta đoán thảo đường bên kia còn dễ nói, Ngụy công tử như vậy dễ hiền, ai cũng sẽ yêu thích. Chỉ là Ngụy đại tướng quân có chút khó khăn, trên núi cao thấp vẫn còn khác biệt. Đương nhiên, còn phải xem duyên phận, một cuộc tình không tốt, mạnh mẽ cũng không thấy ngọt. Ngụy Bạch thở phào nhẹ nhõm, Đường Thanh Thanh thậm chí có chút cảm kích. Trong phòng, những người đứng đó cùng với tu sĩ giao hảo của Thiết Đồng Phủ và Xuân Lộ Phố đều cảm thấy hơi mờ mịt. Nhưng ngoài lúc ban đầu, không khí vẫn tạo cảm giác cực kỳ căng thẳng, có vẻ như mọi việc đã lâu không diễn ra. Thư sinh áo trắng đột nhiên hỏi, Đường tiên tử, có phải người đã từng quen biết Tống Lan tiểu tống tiền bối không? Đường Thanh Thanh nhanh chóng đáp, đương nhiên quen biết, Tống chủ thuyền là sư huynh của cha ta, đều là tu sĩ Xuân Lộ Phú. Thư sinh áo trắng cười nói, thế thì tốt, trước đây ta đã từng đi thuyền Tống tiền bối, rất ưng ý, là bạn vong niên. Xem ra lần này đến Xuân Lộ Phố, nhất định phải quấy giày chiếu giả thảo đường rồi. Đường Thanh Thanh cười nói một cách tự nhiên, kiếm tiền tiền bối có thể đến thảo đường, là vinh hạnh cho chúng ta. Ngay cả Ngụy Bạch cũng cảm thấy chút ghen tị với sự quý mến mà Đường Thanh Thanh nhận được. Thư sinh áo trắng đột nhiên hỏi, Ngụy công tử, có phải trước đó cái thiếu niên ngự kiếm kia nói một chàng mà không đầu không đuôi, còn muốn mời ta uống trà, tên họ là gì không? Ngụy Bạch trả lời, nếu không nhầm, người đó hẳn là Liễu Chất Thanh, tiểu sư thúc tổ của Kim Ô Cung. Đường Thanh Thanh gật đầu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Liễu kiếm tiên mỗi vài năm lại đến Xuân Lộ Phố, hắn thỉnh thoảng mua sắm dưới chân núi, cấp nước pha trà. Thư sinh áo trắng chợt nói, ta thấy có một đoạn nội dung trong cuốn Xuân Lộ mùa đông tải. Trước đây, nguyên lai vị đại kiếm tiên này là Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh. Ta đã ngưỡng mộ đại danh lâu rồi. Sớm biết vậy trước đây đã dạn dĩ lên tiếng gọi hắn, đến Xuân Lộ Phú, cũng tốt giúp mình lấy chút danh tiếng. Ngụy Bạch vẫn giữ vẻ tươi cười. Tuy nhiên, lão ma ma lại có chút co quắp khó chịu ở khóe miệng. Trong tay chén trà mà bà cầm vẫn chưa dám uống xong, trong lòng thuyền quản sự thực sự chẳng vui chút nào. Vị kiếm tiên lão gia này, với một kiếm mà chém được Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh, cũng còn muốn mời ngươi uống trà. Thật sự cần ít danh tiếng như vậy sao? Liệu có thể làm người rộng rãi một chút, cầu xin kiếm tiên một lời nói thống khoái, đừng làm khổ lòng người thêm như vậy nữa. Thư sinh áo trắng quay sang phía lão ma ma. Vị lão ma ma này có vẻ như cảm thấy ta không xứng có tư cách cùng Liễu Kiếm Tiên uống trà. Lão ma ma bên ngoài cười, nhưng lòng thì không cười. Không dám, hai vị kiếm tiên ở nơi ẩn giật bên suối, ngồi đối diện uống trà là chuyện mọi người tán thưởng. Xuân Lộ Phố chính là cái quyển vở nhỏ, năm nay sẽ được in lại. Thư sinh áo trắng vẫn duy trì nụ cười quay đầu. Lão ma ma dần dần cảm thấy căng thẳng. Thư sinh áo trắng đột nhiên híp mắt. Ta nghe nói dưới núi Vương Triều, có một chủ nhục thần chuyên nói những điều khó nghe. Lão ma ma mặt biến sắc. Thư sinh áo trắng lại nói. Câu chuyện mọi người tán thưởng, ta cũng nghe nói đại quan Vương Triều cũng có một hướng tương tự. Năm đó, Ngụy công tử phần thưởng tuyết trên hồ, thấy một thiếu niên đẹp nhẹ nhàng bước qua cầu vòm, bên cạnh có một tỷ nữ xinh đẹp lặng lẽ mỉm cười. Ngụy công tử đã hỏi nàng có muốn trở thành thê tử của thiếu niên đó không, nói quân tử sẽ giúp hoàn thành ước nguyện của nàng. Tỷ nữ không nói gì, một hồi sau, có một bà lão lướt qua hồ mang theo hộp quà cho thiếu niên. Xin hỏi lão ma ma, trong hộp đó là cái gì? Ta thực sự nơi xa xôi ở đây, rất tò mò, không biết là vật gì quý giá, mà khiến một thiếu niên như vậy động lòng biến sắc. Lão ma ma đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Bà quyết tâm kéo Thiết Đồng Phủ tiểu công tử cùng Đường Thanh Thanh vào một chỗ, đến lúc đó nhất định sẽ xem thử, vị kiếm tiên trẻ tuổi này làm thế nào cùng Liễu Chất Thanh uống trà. Nhưng mà thư sinh áo trắng đã quay lưng lại. Không trách sao bên này chùa miếu hương khói nồng nàn, Ngụy Bạch căng thẳng, bỏ đi vẻ tươi cười. Xin đừng chê cười kiếm tiên tiền bối. Thư sinh áo trắng từ từ đứng dậy, cuối cùng chỉ dùng quạt xếp vỗ vai thuyền quản sự, trong khoảnh khắc nhìn thấy. Còn có một giao dịch thứ ba, đường ban đêm dễ nhìn thấy người. Đường Thanh Thanh sửng sốt một chút, không phải là dễ bị nhìn thấy quỷ sao. Thư sinh áo trắng đi thẳng về phía cửa phòng, giơ tay lên, phẩy phẩy tay. Đóng quạt xếp lại. Không cần tiễn, cửa phòng vẫn tự động mở ra, rồi tự động khép lại. Ngụy Bạch chỉ biết cười khổ, quỷ ban đêm mà nhìn thấy người sao? Sau một thời gian trầm mặc, Ngụy Bạch đại khái xác định người nọ có thể lên thuyền và đi một vòng, cười với lão ma ma nói. Đừng bận tâm, trên núi cao nhân, không có gì kiêng kỵ, chúng ta không nên lo lắng. Lão ma ma cười gật đầu, Ngụy Bạch trong lòng cười lạnh, người không ngại. Có thể là thật hoặc giả, ta lại rất quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, những lời bà ta nói ra châm ngòi cho cái nhìn sắc bén vào lòng. Dù nói là nhắm vào thiếu niên kiếm tiên, nhưng ta Ngụy Bạch không ngốc. Dù chó cắn người hay người đánh chó, không bao giờ vượt qua được cái cách chó cắn vào kẻ chiến thắng. Thư sinh áo trắng quay lại phòng, bắt đầu lục lọi từng món. Hắn đột nhiên dừng lại, đi ra cửa sổ bên này. Đêm đã buông xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền bên cạnh, chậm rãi đi. Thế là cứ như vậy đi suốt cả một đêm. Đến khi mặt trời mọc, Trần Bình An đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía xa, trong bộ pháp bào trắng như tuyết, đắm chìm trong ánh bình minh, như một vị thần trên đất. Hoàng hôn buông xuống bên trong Long Tuyền quận, hẻm Kỵ Long, một gian cửa hàng với cửa ra vào mở rộng. Một cô nhà đầu có nước da đen nhẻm bưng ghế đầu ngồi ở cửa ra vào, bên trong cửa hàng. Thạch Nhu thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài để xem động tĩnh. Bùi Tiễn thường ngồi ở cửa ra vào, gặm hạt dưa. Thạch Nhu biết rõ, cô bé đang chờ sư phụ của mình. Khi Trần Bình An từ núi Ngưu Giác xuống bến đỏ và hướng về Bắc Câu Lô Châu, ngay từ đầu có Chu Liễm nhìn chằm chằm vào Trường Tư bên kia. Hắn đã chăm chú theo dõi khoảng một tuần. Cuối cùng, Bùi Tiễn cũng đã quen sống nơi đó, không còn nghĩ đến việc leo tường cúp học nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là hắn ngừng quan tâm. Một lần, Chu Liễm đi học và hỏi thăm về tình hình gần đây. Kết quả, hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì Bùi Tiễn ở trường học không có xung đột hay cãi vã, nhưng lo lắng vì thầy đồ đối với Bùi Tiễn cực kỳ bất lực. Cô bé không hề có ý thức tôn trọng sách vở thánh hiền. Mỗi khi đến lớp, cô thường ngồi cẩn thận bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ vẽ những hình tiểu nhân ở các góc của sách. Sau khi tan học, cô lại xô đẩy sách ra, khiến một vị thầy đồ nổi giận lật xem tất cả sách vở của Bùi Tiễn. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, không tờ nào còn nguyên vẹn. Những hình tiểu nhân đó vẽ thật đơn giản, chỉ là một vòng tròn cho đầu, năm nhánh cong cho thân hình và tứ chi. Cuối cùng, khi cô đóng sách lại, những tiểu nhân đó hoặc là đang đánh nhau, hoặc là tập luyện kiếm thuật. Vị thầy đồ ngày hôm đó vừa tức cười vừa buồn bã, nhưng không lập tức nổi giận. Hắn bắt đầu hỏi Bùi Tiễn về bài học, muốn nàng đọc thuộc lòng một đoạn văn, không ngờ tiểu cô nương lại có thể thuộc lòng một cách trôi chảy. Hắn cũng chỉ nhắc nhở nàng không được vẽ bậy lên sách vở thánh hiền, nếu không, nàng không biết làm thế nào để học cùng những giáo trình bên ngoài. Còn việc học thì vẫn không có gì tiến triển, tiểu nhân vẫn cứ vẽ một cách chăm chỉ. Mỗi khi tan học, thỉnh thoảng Bùi Tiễn sẽ một mình đi xuống gốc cây gần đó để bắt trở về. Nàng thường đặt lên một tờ giấy tuyên trắng như tuyết, một tay chắn trước bàn, tay còn lại cầm bút, vẽ lên giấy. Nàng thích vẽ những con kiến nằm trong một mê cung mà nàng tạo ra, làm cho chúng đi vòng quanh khổ sở. Bởi vì Long Vĩ Khê Trần Thị Công Tử đã dặn dò tất cả thầy cô, cứ đối đãi Bùi Tiễn như những đứa trẻ khác trong Long Tuyền quận, cho nên tất cả thầy cô đều chỉ biết đến tiểu hắc tha này, sống ở cửa hàng áp tuế bên hẻm Kỵ Long. Trừ khi thảo luận với thầy, còn không, nàng hầu như không nói chuyện với ai tại trường. Mỗi khi tan học, nàng đều ưa thích đi lên cầu thang bên hẻm Kỵ Long và lại nghiêng người đi ngang, trông thật kỳ quái. Các bạn học ở trường tư không quá thân thiết với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, một số thông tin cũng được truyền ra rằng cô bé da đen này rất tham tiền, hàng ngày đều giúp đỡ cửa hàng áp tuế bán hàng kiếm tiền. Cũng đã có người khác khẳng định rằng trước đây họ đã từng thấy cô bé này thích tranh cãi với một con mỗng trắng lớn. Có người còn nói Bùi Tiễn mỗi sáng tự ý hò hét như gà gáy, âm thanh thật ồn ào. Có người lại bảo cô bé đã từng bắt nạt mỗng trắng lớn, thậm chí còn có thể cùng gà trống lớn ở phía bắc thị trấn đánh nhau, vừa la hét vừa ra quyền. Sau khi Chu Liễm đến trường tư một lần, hắn về cửa hàng và đã trò chuyện với Bùi Tiễn. Nhưng không thấy nàng vẽ tiểu nhân hay vẽ trên giấy tuyên để ngăn cản con kiến nào. Chỉ thấy sau giờ học, nàng tìm một nơi yên tĩnh ở gần hẻm Kỵ Long, dùng bùn đất làm thành những bức tượng nhỏ, tự mình sắp xếp và chỉ huy chúng đánh nhau. Nàng chỉ cần tạo ra 30-40 bức tượng nhỏ, mỗi khi trận đấu kết thúc, nàng lại thu dọn ngay lập tức và cất giữ cẩn thận những bức tượng vừa làm xong. Thạch Nhu nhìn thấy cảnh tượng đó, đã thầm nói với Chu Liễm rằng không cần phải can thiệp vào chuyện này. Tuy nhiên, sau đó có hai chuyện xảy ra. Chuyện đầu tiên là có một ngày Bùi Tiễn chép sách xong thì xúc động chạy đến làm tướng quân trong một trận chiến mùa thu, nhưng nhanh chóng lại trở về. Khi Thạch Nhu hỏi, Bùi Tiễn có vẻ rầu rĩ, đứng sau quầy, tựa đầu lên quầy và kể rằng cách đó vài ngày trời đã đổ mưa to, không may hai quân tướng sĩ đã bỏ mạng. Điều này khiến Thạch Nhu lo lắng. Bởi cái khôn ngoan nhiệt huyết của Bùi Tiễn mà lại để cho những người lính phải chịu đựng mưa bão, có lẽ Chu Liễm cũng sẽ có ý kiến tương tự. Chuyện thứ hai lại khiến Chu Liễm nhíu mày. Sau khi biết thông tin từ Thạch Nhu, hắn đã vội vã từ núi Lạc Phách chạy đến hẻm Kỵ Long. Thạch Nhu cho hắn biết rằng vào ngày tan học, Bùi Tiễn đã dẫn theo một con mỗng trăng lớn đã chết về cửa hàng áp tuế và sau đó chôn nó ở đâu đó không rõ. Bùi Tiễn lúc đó đang ở trong phòng mình, chăm chú đọc sách. Chu Liễm đứng ở cửa lớn của cửa hàng. Thạch Nhu nói Bùi Tiễn không muốn nói gì, tự nàng đã tìm kiếm thông tin. Trên đường về sau giờ học, Bùi Tiễn đã bị một người phụ nữ trong phố chặn lại. Họ khẳng định Bùi Tiễn đã đánh chết mỗng trắng, mắng mỏ thật thậm tệ. Bùi Tiễn ban đầu đã phủ nhận, nhưng người phụ nữ đó vẫn lao vào đánh nàng. Bùi Tiễn tránh né và chỉ nói rằng không phải nàng là người gây ra chuyện này. Cuối cùng, Bùi Tiễn đã lấy ra túi tiền của mình, đưa cho người phụ nữ đó hai hạt bạc và một ít đồng tiền để nàng có thể mua con mỗng đã chết, nhưng khẳng định rằng mỗng trắng không phải do nàng đánh chết. Thạch Nhu lo lắng hỏi Chu Liễm giờ phải làm sao, có cần nói chuyện với Bùi Tiễn hay không? Chu Liễm lúc ấy quay lưng về phía quầy hàng, nhìn ra con đường ở hẻm Kỵ Long, nói rằng không phải là không thể trò chuyện, nhưng vô ích thôi. Bùi Tiễn tính tình như vậy, chỉ biết nghe theo ai đó. Người Thạch Nhu có lẽ cũng không hiểu rõ ràng lắm. Thạch Nhu có ý nghĩ tìm cách, nói rằng sẽ đi tìm người phụ nữ đó nhờ giúp đỡ và dùng một chút thủ đoạn để tìm ra những đứa trẻ không tốt ở trường, để hai bên cùng xin lỗi Bùi Tiễn. Kết quả, cái người thích cười bông đùa là Chu Liễm lại bùng nổ, nhăn mặt nói rằng không cần phải làm gì cả, chỉ là việc này thôi sao. Thậm chí Thạch Nhu còn trắng bệch mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Chu Liễm cũng chỉ đứng giữa trời ở cửa hàng, lặng lẽ quay về núi Lạc Phách, không làm gì cả. Sau đó, Bùi Tiễn tiếp tục không để người khác lo lắng về mình, ngoan ngoãn đến trường nghe giảng bài của thầy, đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ. Khi rảnh rỗi, nàng lại giúp đỡ cửa hàng buôn bán, sao chép sách, tẩu thung, luyện tập kiếm pháp của mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến Thạch Nhu càng thêm lo lắng. Thạch Nhu thà rằng Bùi Tiễn đánh một cái vào người phụ nữ trong phố hoặc là cãi nhau với một thầy đồ nào đó ở trường. Nhưng tất cả những điều đó đều không xảy ra. Lúc này, Thạch Nhu mới nhận ra, không chỉ Trần Bình An ở lại nơi không có núi Lạc Phách, mà chính là hai cái núi Lạc Phách. Trong khi hắn không có ở bên Bùi Tiễn, có lẽ đang tồn tại hai phiên bản Bùi Tiễn khác nhau. Cũng may Bùi Tiễn hôm nay vẫn có thể như thế này, một người ngồi bưng băng ghế tại cửa hàng gần cửa ra vào, nhai hạt dưa, trong khi một người khác nói liên miên không ngừng, đôi lúc ngẩng đầu nhìn về phía cuối ngõ hẻm bên kia. Thời điểm này, Bùi Tiễn và Thạch Nhu nhìn nhau có phần quen thuộc. Hôm nay, Bùi Tiễn vừa bưng băng ghế trở về từ cửa hàng ở hậu viện, với ý định luyện tập một chiêu kiếm pháp gần như hoàn hảo. Kế đó, nàng nghe thấy tiếng lão đầu bếp hô ở phía trước. Bồi thường tiền hàng, mau ra đây bồi thường tiền hàng. Bùi Tiễn cầm gậy leo núi trong tay, tức giận chạy ra. Lão đầu bếp, người muốn ăn đòn hả? Khi Bùi Tiễn tới cửa hàng phía trước, chứng kiến lão đầu bếp đứng đó với tay khoanh trước ngực bên cạnh một cô bé nhỏ nhắn, nàng đứng ở ngưỡng cửa với khuôn mặt bị băng bó, đối diện với Bùi Tiễn. Bùi Tiễn ngẩn người, nghiêm túc nói, cô bé này là ai? Có phải là con gái riêng lưu lạc của lão đầu bếp không? Cuối cùng cũng tìm được cô ấy về à? Chu Liễm lừa một cái, vỗ đầu cô bé đứng tại ngưỡng cửa. Nàng tên là Chu Mễ Lạp, là sư phụ ngươi từ Bắc Câu Lô Châu phái tới. Bùi Tiễn cười tủm tỉm, sư phụ quả thật lợi hại, hôm nay không chỉ nhặt được tiền mà còn nhặt được cả cô bé nữa. Cô bé hắc y nhăn mặt, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn về phía Bùi Tiễn, một người không cao lắm với làn da trắng. Bùi Tiễn mở lớn mắt và cười tủm tỉm, tối nay ta mời ngươi ăn cá luộc nhé. Nói xong, Bùi Tiễn một tay biến gậy leo núi thành đao, tay kia làm thớt gỗ, cổ tay nhanh nhẹn xoay chuyển, tạo ra những động tác khiến người khác phải hoa mắt, rồi dồn khí vào đan điền, trầm giọng nói. Kiếm pháp của ta hiện tại xếp thứ hai, chỉ thua sư phụ ta một chút thôi. Sau đó, nàng đưa tay ra, hỏi, ngươi đã từng nếm thử cá lớn như vậy chưa? Đã từng nếm thử cua lớn như thế nào chưa? Chu Mễ Lạp lập tức không dám khoanh tay nữa, nhíu mày, khuôn mặt đổ mồ hôi, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Thạch Nhu cười cười, không hổ là một đứa trẻ đáng yêu. Chu Mễ Lạp khẽ động, dùng tiếng phổ thông thường nói với giọng điệu mọng ngào. Sư phụ ngươi gửi lời hỏi thăm, nói hắn rất nhớ ngươi. Bùi Tiễn bỗng chốc sáng mắt lên, cô bé hắc y lập cập nhảy xuống khỏi ngưỡng cửa, có chút sợ hãi. Bùi Tiễn lại cầm gậy leo núi tựa vào vai, tự tin bước tới gần cô bé, mỉm cười trìu mến. Ngươi không cao lắm, trắng như bí lùn vậy, không có vấn đề gì, ta sẽ không xem thường ngươi. Ta Bùi Tiễn, với tư cách là đệ tử lớn nhất của sư phụ, không phải loại người chỉ nhìn bề ngoài. Chu Mễ Lạp học được chút ít tiếng phổ thông, dù chưa nói trôi chảy nhưng vẫn đủ hiểu. Chu Liễm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay, Chu Mễ Lạp sẽ do ngươi phụ trách, đó là ý của công tử. Ngươi có đồng ý không? Nếu không vui, ta sẽ đưa Chu Mễ Lạp quay về núi Lạc Phách ngay. Bùi Tiễn cắn cắn môi, liếc lão đầu bếp. Giang hồ bao la, sư phụ dĩ nhiên là lớn nhất, từ nay cô bé này sẽ do ta chăm sóc. Ta sẽ cho nàng ăn bữa ngon. Chu Mễ Lạp ngay lập tức phản đối. Chỉ cần không ăn cá, gì cũng được. Bùi Tiễn cười tủm tỉm xoa đầu cô bé hắc y. Rất ngoan, sau đó, Chu Liễm rời đi. Thạch Nhu đứng dựa vào quầy hàng, trò chuyện nhỏ. Từ đó về sau, hẻm Kỵ Long này cũng có thêm một cô bé hắc y. Con chó quen thuộc cũng thường chạy tới. Hàng ngày vào giờ tan học, Chu Mễ Lạp thường ngồi bên cạnh nó, đợi chờ Bùi Tiễn trở về hẻm Kỵ Long. Hôm nay, Bùi Tiễn vội vàng chạy ra, thấy Chu Mễ Lạp ôm gậy leo núi và con chó nằm dưới đất, nên ngồi xổm xuống, bắt lấy miệng con chó, véo một cái. Nói đi, hôm nay có còn ai bắt nạt cô bé bí lùn này không? Con chó đó đã gần như bị biến thành vật, chỉ biết ngồi im. Bùi Tiễn cổ tay lắc lư, vặn đầu con chó sang một bên. Không nói, tất cả đều muốn làm phản à? Chu Mễ Lạp hẹn hẹn nói. Đại sư tỷ, không ai bắt nạt ta cả. Bùi Tiễn gật đầu, buông tay ra, một cái tát vỗ nhẹ lên đầu con chó. Ngươi làm gì vậy? Con chó hộ pháp bên hẻm Kỵ Long mà lại không biết tiến tới, chỉ có một hữu hộ pháp thôi. Trô Mễ Lạp lập tức đứng thẳng dậy, kiễng gót chân, hai tay giữ chặt gậy leo núi. Bọn họ cùng nhau đi qua con phố nhỏ, về phía hẻm Kỵ Long, vừa chạy xuống bậc thang, thì thấy một người mặc áo trắng từ trên trời giáng xuống, tay áo bay phất phới, dáng vẻ như một rồng độc lập, một tay để ngang trước người, một tay chỉ thẳng lên trời. Nếu muốn qua đây, phải để lại chút tiền tài. Con chó thổ kẹp đuôi, quay đầu chạy mất. Chu Mễ Lạp có chút lo lắng, giật giật tay áo Bùi Tiễn. Đại sư tỷ, người này là ai? Hung dữ quá, nàng thật sự không cảm thấy đối phương là một kẻ xấu lợi hại, nhưng lại lo lắng nếu hắn có sức mạnh lớn, có thể làm hại mình và đại sư tỷ. Thấy Bùi Tiễn sắc mặt nghiêm trọng, nàng chậm chậm nói. Hắn là một đại ma đầu nổi tiếng trong giang hồ, rất khó đối phó. Không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ đã thất bại dưới tay hắn. Dù ta có ra tay cũng khó khăn, người đứng sau ta nhé. Yên tâm, hẻm Kỵ Long này ta sẽ bảo vệ, không cho kẻ ngoại lai nào lớn tiếng ở đây. Hãy xem ta xử lý hắn như thế nào. Chu Mễ Lạp gật đầu, lau mồ hôi trên trán, lùi lại một bước. Nàng lập tức chứng kiến Bùi Tiễn nhảy lên, rơi trúng bên cạnh người áo trắng, lập tức một cú quét gậy mạnh mẽ xả ra. Chu Mễ Lạp trừng mắt, thất kinh, một cú đánh này như chậm lại, không nhanh bằng kiến chạy. Người áo trắng chỉ khẽ ngả người ra sau, hai tay trắng như tuyết chậm rãi nâng lên, dường như là hai tờ giấy tuyên trắng từ từ mở ra. Tránh thoát cú quét của gậy leo núi, sau đó cả hai lao vào nhau, cú đòn chậm chạp đáng sợ, Bùi Tiễn một gậy, hắn giơ chân lên, Chu Mễ Lạp cảm thấy mình như thể muốn chạy xuống hết hẻm Kỵ Long rồi. Lúc này, Chu Mễ Lạp đã gần như nín thở. Nàng không hề hiểu rõ tình hình. Cuối cùng, Bùi Tiễn và người áo trắng đẹp trai có vẻ ngoài kỳ lạ, như hai kẻ đồng công, đồng thời thu tay lại, đều là một động tác dồn khí vào đan điền. Bùi Tiễn thở nhẹ nói, cao thủ, có thể ngăn cản được kiếm pháp điên cuồng này của ta, đánh khắp giang hồ không ai là đối thủ, thật sự phi thường. Người áo trắng cũng gật đầu, xác thực như vậy, Chu Mễ Lạp có chút mơ hồ, vò đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người áo trắng tươi cười nói, ngươi chính là Chu Mễ Lạp phải không? Ta là Thôi Đông Sơn, ngươi có thể gọi ta là tiểu sư huynh. Chu Mễ Lạp tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy xuống bậc thang, ngẩng cổ lên nhìn Thôi Đông Sơn. Trần Bình An nói ngươi sẽ bắt nạt người, nhưng ta không thấy như vậy. Người nọ vung tay áo, nhặt lên một chút hoa chỉ, che mặt lại. Xin lỗi, thầy ta hay nói đùa ấy mà. Chu Mễ Lạp khó chịu ở khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Bùi Tiễn. Bùi Tiễn dùng chân đá vào chân Thôi Đông Sơn. Đừng đắn chút, đừng làm mất mặt sư phụ ta. Thôi Đông Sơn ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Đứng im thế này là tốt rồi. Chu Mễ Lạp mở to mắt, người nọ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào trán nàng. Chu Mễ Lạp chóng mặt, cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, Chu Mễ Lạp thấy chỗ trán đau đớn, rồi lại không thấy khó chịu nữa. Người nọ đã đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu nàng, cười nói. Không sao, đi thôi, cùng nhau về cửa hàng. Bùi Tiễn nhíu mày nói. Cũng phải cẩn thận một chút, đây là chuyện sư phụ ta giao phó cho ngươi đấy. Thôi Đông Sơn vỗ nhẹ lên lưng, cùng hai cô bé đi bên cạnh, thần sắc bất đắc dĩ nói. Biết rồi, đi thôi, trước hẻm Kỵ Long, hai cô bé không chần chừ. Đi giữa phố với dáng vẻ kiêu hãnh. Cái này gọi là đi đường kiêu ngạo, yêu ma bối rối. Bùi Tiễn đối với Chu Mễ Lạp thật sự rất tốt, còn lấy từ trong túi ra một lá bùa chú, nhổ nước bọt, rồi một cái tát dán vào trán của Chu Mễ Lạp. Thôi Đông Sơn chậm rãi đi sau hai cô bé, nhìn về phía các nàng và mỉm cười. Ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ, từng hạt ánh sáng lấp lánh. Sau đó, Thôi Đông Sơn phía sau lưng, nhẹ nhàng nâng lên. Giữa hai ngón tay, về trong một hạt đen như mực, đó là hồn phách còn sót lại. Thôi Đông Sơn cười nhẹ, thật sự xin lỗi, khi gặp ta, Thôi Đông Sơn, coi như ngươi đã tán tải tám đời. Xuân Lộ phố bến đò, tại chiếc thuyền của sư môn Tống Lan Tiều, được tổ sư Đường truyền tin từ Đường Thanh Thanh về sau. Nguyên Anh lão tổ và tổ sư Đường đã nhất trí quyết định để cho hắn tạm thời không cần chăm sóc thuyền, mà gần đây sẽ ở lại Xuân Lộ phố. hắn sẽ tự mình tiếp đãi vị thanh niên kiếm tiên đến từ Hải Cốt Gành, cho đến khi tiệc xuân kết thúc. Nếu như họ Trần, vị kiếm tiên trẻ tuổi ấy, muốn ở lại Xuân Lộ Phú để ngắm cảnh, thì thật tuyệt vời. Tống Lan Tiểu đã chờ ở bến đò gần một canh giờ, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, luôn mỉm cười chào hỏi với những gương mặt quen thuộc, khiến cho không khí thêm phần chân thành và vui vẻ. Trong cuộc sống này, những người quản lý thuyền đều là những đệ tử tu hành, không phải là những kẻ không có tài cán như họ thường bị xem. Tống Lan Tiểu cũng không ngoại lệ, ngoài ân sư của hắn, các trưởng bối và khách khanh trong tổ sư đường cũng đều có tu vi tương đối cao hơn hắn. Một số chỉ hơn hắn một chút, nhưng đối với hắn lại không có chút cảm tình nào. Điều này không chỉ xuất phát từ việc họ là đồng môn bất đồng mạch, mà còn vì quanh năm suốt tháng, thuyền thu nhập từ vùng núi Giai Mộc, nơi sản xuất những loại gỗ quý hiếm. Họ có rất nhiều tiền và quan hệ, nhưng hắn chỉ nắm trong tay một phần nhỏ. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, tổ sư đường sẽ còn phải trách móc hắn nhiều, chưa kể đến những khó khăn mà hắn phải chịu. Dù sao, thời gian rảnh rỗi của hắn cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc thuyền từ từ cập bến, dưới làn sóng yên bình của Xuân Lộ Phú, người từ các bến thuyền lớn nhỏ ở Bắc Câu Lô Châu đều nhận thấy một điều kỳ lạ. Thuyền khách này cũng không có ai cưỡi gió nhảy xuống, mà tất cả mọi người đều bước xuống thuyền bằng hai chân, và sau khi xuống thuyền, ai nấy đều có vẻ như vừa tìm thấy tia hy vọng. Trần Bình An xuống thuyền, theo sau là Ngụy Bạch thuộc Thiết Đồng Phủ cùng với Đường Thanh Thanh, nhưng họ vẫn còn cách chừng hơn 10 bước. Khi gặp được Tống Lan Tiều, Trần Bình An cười và để vị Kim Đan dẫn hắn đến một nơi có địa thế thuận lợi trong Gia Mộc Sơn Mạch, nơi mà các khách quý thường được tiếp đãi trong những ngôi nhà cổ kính nằm giữa khu rừng trúc. Hai người cùng đi trên một chiếc thuyền nhỏ, giữa những đám trúc xanh biếc, không khí tươi mát cùng linh khí tràn đầy khiến cho con người cảm thấy thoải mái. Chiếc thuyền nhỏ, với người nữ trẻ tuổi cầm lái, ngồi trên thuyền, pha trà một cách điệu nghệ. Tống Lan Tiều và Trần Bình An cùng nhau uống trà và ngắm cảnh. Tống Lan Tiều giới thiệu các kiến trúc, cửa hàng, động phủ và cảnh sắc trong khu vực. Gia Mộc Sơn Mạch rất rộng, và chiếc thuyền nhỏ đã phải mất gần nửa canh giờ mới đến được nơi có linh khí mạnh mẽ hơn, và sau khoảng một khắc đồng hồ, họ đến một đình nghỉ mát trên đỉnh núi Trúc. Trần Bình An lần này xuất hiện không mang theo lưng dương hay mũ rộng vành. Hắn chỉ mang theo hồ lô dưỡng kiếm, một cái quạt xếp trong tay, trong trang phục áo trắng nhẹ nhàng, nhìn vô cùng phong nhã. Nữ lái đò Xuân Lộ Phú không có tu vi cao, đứng cạnh thuyền nhỏ, cười nói nhẹ nhàng, nhưng trên đường đi chỉ thỉnh thoảng pha trà mà không nói nhiều. Trần Bình An đi lại gần, dùng hai ngón tay vê một viên tuyết hoa tiền. Cô gái kia có vẻ hơi bất ngờ, do dự một chút rồi nhanh tay nhận lấy. Trần Bình An nhẹ nhàng để viên tiền ấy vào tay nàng và nói một tiếng cảm ơn. Tống Lan Tiểu nhìn cô gái có chút tâm tư lo lắng, cười nói. Cứ nhận đi, bên ngoài nơi khác có quy định, nhưng ở chốc biển này thì có thể. Trần Bình An và Tống Lan Tiểu càng đi về phía khu dinh thự thì hắn nghi hoặc hỏi. Tống tiền bối, vậy có phải ta đã làm hỏng quy củ của Xuân Lộ Phố không? Tống Lan Tiểu lắc đầu cười. Nhân khách trong Gia Mộc Sơn Mạch có quy tắc, không cho phép lái đò nhận tiền thưởng từ khách. Nhưng đến chốc biển này thì tùy ý. Nếu Trần công tử muốn thưởng cho một viên tiểu thử tiền thì cũng được. Hoàn toàn là tiền riêng của lái đò, không liên quan gì đến Xuân Lộ Phú. Trần Bình An cười, ta nhận danh nghĩa hảo hán này thì không được. Tiệc xuân sẽ diễn ra 3 ngày nữa, vào lễ hạ chí. Hơn nữa, Tống Lan Tiểu còn nhắc đến một tiệc sừng hươu nữa vào mùa hè, nhưng không lớn bằng tiệc trước. Vì vậy hôm nay nhiều thuyền đến rồi lại đi, dù sao Xuân Lộ Phú cũng rất quý mùa xuân. Hai người chậm rãi đi giữa rừng trúc, sau đó họ trở về một ngôi nhà mang biển hiệu Kinh Chập, một tòa nhà yên tĩnh gồm 3 sân nhỏ. Xuân Lộ Phú có 6 tòa nhà mang tên 6 thời tiết mùa xuân. 3 trong số đó nằm tại địa điểm này trong rừng trúc. Tuy nhiên, tòa nhà mang tên Thanh Minh thường ít khách bởi cái tên không mang lại may mắn. Nhưng những đạo sĩ cao nhân đến thăm thì lại thích chọn nơi này để nghỉ lại. Thực tế, mỗi mùa tiệc xuân trôi qua, việc phân chia 6 tòa dinh thự này đã khiến cho tổ sư đường gặp không ít rắc rối. Ai nên ở đâu cũng là một vấn đề khiến họ phải đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra còn có một tòa nhà đặc biệt vinh hạnh mang tên Lập Xuân, gần đây đã tiếp đón một vị khách quý Nguyên Anh và hiện đang để trống. Dù nó rất được ưa chuộng, nhưng không phải là không thể bỏ qua. Tổ sư Đường sau khi thảo luận đã quyết định không để vị kiếm tiên trẻ tuổi ở trong đó, vì nó quá gần Ngọc Oánh Sườn Dốc, có vị Kim Ô Cung tiểu sư thúc tổ sang đó pha trà nước, điều đó thực sự không ổn. Nếu có chuyện không hay xảy ra, mọi thứ sẽ trở thành tai họa. Trong khi thảo luận về vấn đề này, một nhóm các trưởng bối nguyên bản Lỗ Mũi Chiêu Thiên Sư Môn cùng cung phụng đã nghiêm túc hỏi ý kiến Tống Lan Tiêu. Điều này khiến Tống Lan Tiêu cảm thấy hơi hãnh diện, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một lão kim đan, không thể biểu hiện ra ngoài một chút kiêu ngạo nào, mà còn tỏ ra cung kính hơn bao giờ hết, đáp ứng một cách cẩn thận. Trong các công việc trên núi, cần phải chú ý đến việc thủy chung. Ngày hôm nay có thể thành công, ngày mai lại thất bại, thật là khó lường. Khi Tống Lan Tiêu vào trong kinh chập dinh thử, hắn không chờ lâu đã cáo từ rời đi. Bên trong có hai vị nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, trong số đó có một người là đệ tử truyền thừa của một vị kim đan Xuân Lộ Phố. Các nàng theo lệ được giao trách nhiệm làm thị nữ tạm thời cho khách. Trần Bình An cảm thấy không thoải mái, lập tức hỏi Tống Lan Tiêu có thể sa thải hai nữ tử đó hay không khi đưa hắn đến cửa. Tống Lan Tiêu cười nói, Trần công tử, ngươi là khách quý hàng đầu của Xuân Lộ Phố, đương nhiên có thể làm vậy, nhưng mà việc này có thể làm hai cô gái nhận những điều không hay. Trần Bình An thở dài, lắc quạt xếp trong tay, không nói gì thêm. Tống Lan Tiêu nói, lão tổ chúng ta vốn định đích thân nghênh tiếp Trần công tử, nhưng bây giờ bận rộn với tiệc xuân nên có chút bất ngờ. Lão nhân gia phải tự mình xử lý mọi việc, chúng ta chỉ có thể xin lỗi Trần công tử mà thôi. Trần Bình An cười, nói lão tổ thật sự là quá khách khí. Sau khi Tống Lan Tiêu rời đi, Trần Bình An không lập tức quay lại dinh thự, mà bắt đầu đi dạo xung quanh. Khi hắn trở về dinh thự, thấy Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh đứng ở cửa ra vào, dáng dấp thanh niên, đầu đeo kim châm, nhìn rất phong nhã. Hai vị nữ tu trẻ tuổi đứng một bên, ánh mắt ôn nhu, không chỉ có sự ngưỡng mộ của nữ tu dành cho kiếm tiên mà còn có sự trìu mến của họ dành cho người thanh niên tuấn tú. Trần Bình An chỉ mỉm cười, người so với người thật khó chịu, nếu như học sinh của hắn đứng ở đây, có lẽ hai vị Xuân Lộ Phố này sẽ không còn thấy vị kiếm tiên kia là gì. Cách chương